Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, kế hoạch gì? Mất đi quang minh tư vị đạo tuệ cảm nhận được. Trợn mắt cùng nhắm mắt lại không một tia phân biệt. Con người chỗ trống vô thần. Lực lượng là một thanh kiếm hai lưỡi. Lấy được đồng thời. Đối với thân thể tạo thành lấy lớn nhỏ không đều thương tổn. Trong hệ thống hối đoái. Có vấn đề rất lớn tồn tại. Không cùng chi thất phối từng trải cùng tâm tính. Thu được vốn không nên lấy được lực lượng. Kết quả chính là như vậy. Bị thương tổn. Sinh hoạt hàng ngày toàn dựa vào albedo chiếu cố. Đối ngoại tình báo. Sự tình tiến triển như thế nào? Hết thầy từ albedo phụ trách. Ở chỗ này quá trình. Càng phát ra biết rõ lấy albedo tin cậy. Cường đại. Gồm nhiều mặt lấy khủng bố vô cùng sức chiến đấu. Là phi thường lợi hại người thủ hộ. Đồng thời còn gồm có đứng đầu năng lực quản lý. Trí tuệ. Là tập bảo tiêu. Quản gia. Bí thư cùng kiêm chi kỷ tồn tại. Trong những ngày kế tiếp. Đạo tuệ chỗ chưa từng đi. Mù sự tình cũng để cho albedo. Xeo tia không muốn truyền đi. Cả ngày liền đợi trong vương cung. Lấy xeo tia lực lượng. Khống chế người trở thành khôi lỗi. Chiếm giữ một tòa cung điện là tiểu một đĩa đồ ăn. Tu luyện. Dùng lỗ tai đi nghe chung quanh thanh âm. Nhờ vào ánh mắt mù. Đạo tuệ chú ý của lực hầu như toàn bộ đặt ở trên lỗ tai. Chợt nghe lực vận dụng. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Tiến triển liền tương đối kinh người. Suy nghĩ đến có thể sẽ gặp phải hắc ám hoặc là con mắt mất đi tác dụng chiến đấu hoàn cảnh. Quá mức ỷ lại con mắt rất có thể đưa tới xuất hiện vấn đề lớn. Vì vậy, từ góc độ này nhìn lên, mù chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Hồ tiên lục trúc cơ thiên đã tu luyện hoàn thành. Đạo tuệ tu vi ở trúc cơ kỳ 10 tầng đại viên mãn. Sau đó phải tiến vào là hồ tiên lục kim đan thiên. Từ trạng thái khí đích thực khí biến thành dịch thái chân nguyên. Đây là ngưng khí vào trúc cơ. Mà từ dịch thái chân nguyên chuyển hóa thành trạng thái cố định đích thực lực. Cũng tức là ngưng kết kim đan. Này là trúc cơ vào kim đan. Đạo tuệ chín cái đuôi trong phân biệt tồn tại một cái giả đan điền. Trong đó chân nguyên thuộc tính bất đồng. Không có gì ngoài chín cái đuôi. Ở đạo tuệ trong cơ thể. Là na chín loại lực lượng dung hợp vào một chỗ. Hình thành tự nhiên tuần hoàn. Tự thành nhất thể khái niệm. Mắt không thấy đường. Không trở ngại đạo tuệ đối với chân nguyên trong cơ thể khống chế. Mỗi ngày làm từng bước vận chuyển một hồi hồ tiên lục. Vì na trùng kích kim đan làm chuẩn bị. Đồng thời hệ thống ban bố mỗi ngày nhiệm vụ. Rèn đúc, đạo tuệ tiến hành đâu vào đấy. Hệ thống cho thấy rất rõ ràng. Ở phó bản trong không gian mua thực lực là không còn cách nào mang ra. Nói cách khác, khi trở lại thế giới hiện thật. Cái này một thân trăm cấp thực lực chẳng khác nào đã không có. Đạo tuệ căn bản, chân thực, vẫn luôn là hồ tiên lục tu luyện được tới một thân lực lượng. Không có trầm mê ở trăm cấp thực lực mặt trên. Nếu nói là trước mắt đại thu hoạch là cái gì? 40 mét đại đao có thể là trong đó lớn nhất a. Còn có thẩm phán chi truy. Downfall of Castle and Country. Cái này ba cái one item. Tiểu quỷ đại nhân. Six arm đầy đủ hết. Albedo cái này hội báo. Phá vỡ đạo tuệ buồn chán sinh hoạt. Phải. Rốt cục. Đầy đủ hết chưa? Từ trên ghế salon đứng lên. Đạo tuệ thư giãn cái vươn người. Albedo vội vã chạy chậm đến bên người. Đờ. Đạo tuệ mất tự nhiên rút miệng đến sừng. Nàng biến thành không rời nổi bước chân lão bà rồi không? Còn cần phải như vậy. Bất quá biết albedo tâm ý. Không nói gì. Sebastian nơi đó có cái gì tiến triển sao? Đã có người đi tìm phiền toái. Sebastian có hỏi thăm qua. Bại lộ thân phận đã khó mà tránh khỏi. Có hay không muốn áp dụng hành động gì? Hắn chưa nói muốn làm gì sao? Là, Sebastian muốn đi phá hủy cái kia dùng nữ nhân kiếm tiền quán. Có thể, ta chỉ muốn six arm. Những thứ khác tùy ý. Người nói cho Sebastian. Làm cho hắn đi buông tay ra làm a. Lý giải, hai nàng đi ra tòa cung điện này. Núp trong bóng tối phụ trách bảo hộ đạo tuệ an toàn hộ vệ lặng lẽ theo. ở dưới lầu, Xeo Tia đã đợi ở nơi đó. Kể cả đứng chung một chỗ còn có Aura. Ở Albedo không để lại dấu vết ở bên tai nói nhỏ báo cho biết dưới. Đạo Tuệ biết được tình huống. Aura, ngươi tới ta chỗ này là có chuyện gì không? Là, tiểu quỷ đại nhân. Aura đầu tiên là thi lễ một cái. Tiếp lấy đưa nàng tới đây mục đích báo cho biết. Thằn lằn nhân thôn xóm đã bắt. Hiện tại từ Cositus phụ trách quản lý. Còn có chính là ai đại nhân muốn gặp ngài? Ai Kun, biết là chuyện gì sao? Rất xin lỗi, thuộc hạ không phải rất thông minh. Không còn cách nào phỏng đoán ra ai đại nhân chân ý. Quả nhiên, Đạo Tuệ thầm nghĩ, Ai Kun ngụy trang là thật tâm không phản đối. Trọng điểm đã ở với có như thế nhất bang tốt thuộc hạ. Thật tâm thật ý cho là vô thượng chí tôn là không gì làm không được. Trí tuệ đột phá chân trời. Đưa tới cục diện này phát triển. Chính là biết được kịch tình Đạo Tuệ cũng không khỏi á khẩu không trả lời được. Muốn cười sao? Không phải. Biết Ai Kun vì làm được loại trình độ này bỏ ra bao nhiêu? Được bao nhiêu áp lực tâm lý? Đạo Tuệ cười không nổi. Làm cho Albedo phái người đi bắt Six Arm. Nàng trước tiên cần phải đi gặp một cái Ai Kun. Ai ở Vương Đô lại không khác điểm dừng chân. Huống hồ lấy hắn khô lâu dáng dấp. Cũng không khả năng đại đình quảng chúng xuất hiện ở trước người. Tạm thời hạ lạc địa điểm chính là Sebastian cùng tầm Lưu Ly Hương nơi đó. Biết địa điểm vậy thì dễ làm. Không có đi, mở ra cổng truyền tống trực tiếp chuyển rời đến bên kia. Làm phòng làm việc trong phòng. Ai ngồi ở thượng vị? Phía dưới lần lượt là Demius, Sebastian, tầm Lưu Ly Hương. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Đạo Tuệ, Albedo, Xeo Tia, Aura, ai không có kinh ngạc. Cổng truyền tống mở ra, đã cho hắn biết là chuyện gì xảy ra. Các ngươi đi bên ngoài nhìn, không nên để cho bất kỳ người nào vào. Ta và tiểu quỷ nói chút chuyện. Ai bình tĩnh lại không mất ngang ngược phân phó nói. Đỡ Đạo Tuệ Albedo muốn nói lại thôi. Đạo Tuệ vỗ nhẹ lên tay nàng, ý bảo đi xuống đi. Một đám người thủ hộ hành lễ tỏ ý biết, thối lui ra khỏi căn phòng này, bày tình báo phòng dò xét kết giới, ma pháp, xác định trong này đối thoại sẽ không truyền đi, ai như là hồ dán một dạng úp sấp trên mặt bàn. Mềm oạt, mệt mỏi quá, Đạo Tuệ lỗ tai giật giật, dựa vào không khí nhỏ bé rung động, truyền trở về xúc cảm phán đoán phía trước chướng ngại vật. Không có biểu hiện ra khác thường đi tới ai bên người. Mệt nói thích đương buông lỏng một chút a. Ngươi còn không có làm sao thể nghiệm qua tắm cảm thụ a. Vừa vặn sự tình có một kết thúc. Thằn lằn nhân thôn xóm bắt. Có thể đi hưởng thụ một chút. Buông lỏng một chút tâm tình. Đáng kể căng thẳng. Biết tạo thành rất lớn tâm lý thương tích cùng vấn đề. Ta biết. Nếu là ngươi đề nghị nói. Ta đây hôm nào đi thử một chút a. Chấm ngoặc kép, hữu khí vô lực nói. Ai ngồi xong, người biết bọn họ có kế hoạch gì a? A, kế hoạch, Demius nói là tới Vương Đô nơi đây phải làm những gì? Còn không cặn kẽ nói rõ một chút. Những người khác dường như đều biết. Theo ta không biết, cũng muốn hỏi một cái Demius. Có thể, bị hắn đi trước một bước thổi lên trời. Không gì không biết không gì không hiểu gì gì đó. Hỏi ra a, chính là mù, không nhìn thấy hiện tại. Nghe đến đó, Đạo Tuệ cũng là không nhịn được nở nụ cười. Tìm thanh âm phương vị vỗ vai hắn một cái bàng. Bắt tay xúc cảm là cứng rắn đầu khớp xương. Được rồi, phải làm tốt người dẫn đầu cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói như vậy, người cũng biết một chút gì. Ân, ta không biết liền hỏi. Cái gì cũng biết a hát. Thật tốt a, ta hiện tại bằng đứng ở chỗ cao không xuống được. Được vẫn giả dạng làm toàn trí toàn năng bộ dạng. Mệt mỏi quá. Nghĩ đến một loạt vấn đề không có phải biết. Ai mệt mỏi lần nữa ghé vào trên mặt bàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.